Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 215, Viêm Hoàng Johnston. Tuy rằng Johnston nắm chắc phần thắng, nhưng cũng cảm thấy Si Phong cười có chút làm người ta sợ hãi. Rõ ràng nơi này là đại bản doanh của hắn, nhưng đều là có loại không xác định cảm giác ở trong đó pha bất kể như thế nào. Ba người này ngày hôm nay cũng đừng muốn rời đi, ở trên địa bàn của hắn còn dám càn rỡ như thế. Thực sự là không biết chữ tử là viết như thế nào, nói vậy ba người các ngươi người lai lịch cũng không bình thường, thế nhưng ở địa bàn của ta lên các ngươi cảm thấy còn có sống sót hy vọng à? Johnston cười lạnh một tiếng, liếc nhìn một bên Banyama, sau đó vừa nhìn về phía Si Phong nói rằng, các ngươi hẳn là đảo quốc đế minh phái tới giải cứu hắn. Đi, bị ngươi đoán đúng. Tuy rằng ta cùng cái tên này quan hệ không được, nhưng hết cách rồi, đế minh ra nhiệm vụ ta hiện nay chỉ có thể hoàn thành. Từ chối không được, Si Phong vẫy vẫy tay nói rằng, đúng đấy. Nếu ngươi từ chối không được còn nhất định phải trước đi tìm cái chết. Cũng không hỏi thăm một chút ta đây là địa phương nào. Ta là người như thế nào? Johnston trong con ngươi tựa hồ có hỏa diễm đang thiêu đốt. Si Phong có thể cảm nhận được nhiệt độ chung quanh đều biến cao. Kurosawa Ichinami thậm chí cũng bắt đầu chảy mồ hôi, tên kia lại là đệ nhị hoàng. Vậy cũng là so với Kiều Bắc Kiều còn lợi hại hơn tồn tại a. Kurosawa Ichinami tuy rằng hiện tại thể lực rất, nhưng trong lòng là có chút lạnh lẽo, liền tính ba người bọn hắn cùng tiến lên cũng đánh không lại. Cái này Viêm Hoàng Johnston, đệ nhị hoàng cùng đệ tam hoàng là có khoảng cách. Cái này chênh lệch cũng không phải một thêm một bậc với hai như thế đơn giản. Kiều Bắc Kiều là đệ tam hoàng, cùng đệ nhị hoàng tuy rằng chỉ có cách một tia, nhưng về mặt thực lực nhưng là vạn vạn không phải là đối thủ. Vốn tưởng rằng Hắc Dạ huynh đệ kêu lên Kiều Bắc Kiều nhiệm vụ này coi như là hoàn mỹ. Kết quả lại sẽ gặp được Viêm Hoàng Johnston, tuy rằng không biết Hắc Dạ huynh đệ nơi nào đến loại này sức lực cùng Johnston nói chuyện như vậy. Kurosawa Ichinami cũng biết hiện nay không còn hắn chọn. Nếu như thật muốn đánh, vậy thì tử chiến đi. Coi như đánh không lại Johnston cũng có thể làm cho hắn gãy tay gãy chân. Banyama không hiểu đế minh ý nghĩ, hay là đế minh không biết nơi này có Viêm Hoàng Johnston nhân vật này. Thế nhưng cũng không thể phái một cái so với hắn nhược người tới cứu hắn. A Banyama thừa nhận Underworld thực lực rất mạnh, nhưng là cùng chính mình so ra vẫn là kém như vậy một điểm. Đã như vậy hắn đều bị tóm lấy. Như vậy đế minh để Underworld đến thì có ý nghĩa gì chứ? Còn không phải chết nhiều một người, hoặc là nói đế minh cảm thấy Underworld mạnh hơn hắn đây là không thể. Kiều Bắc Kiều liếc nhìn xung quanh, sau đó ánh mắt mới rơi vào Johnston lên. Lão phu ta ở nước ngoài cũng chờ không lâu nữa, nhưng chính là không có người nhớ kỹ danh hiệu của ta. Hay là trước đây ta quá yếu, cho nên mới phải như thế chứ? Kiều Bắc Kiều vừa nói chuyện, Johnston ánh mắt liền một qua đi. Hắn trên dưới đánh giá một hồi Kiều Bắc Kiều. Cái tên này y phục mặc rách rách dưới dưới, thấy thế nào đều không giống như là cao thủ. Ta xác thực không biết các hạ là ai. Làm sao, rất nổi danh à? Johnston châm chọc nói rằng, tuy rằng hắn dựa vào thuốc thử mới liền càng mạnh mẽ hơn, nhưng ở đồng nhất cái giai đoạn bên trong tam hoàng, hắn xem như là trưởng thành nhanh nhất. Hiện ở thời đại này trên căn bản cường giả đều dùng qua thuốc thử. Tuy rằng thuốc thử có thể mang đến sức mạnh to lớn, nhưng cũng sẽ tạo thành căn cơ bất ổn. Có mấy người nhưng là chính mình mài rũa cái như vậy rèn luyện ra cái, tuy rằng căn cơ rất vững chắc, thế nhưng thực lực tăng lên quá chậm. Vì lẽ đó hiện tại mặc kệ là pro hero vẫn là lòng đất anh hùng, chỉ cần có điểm quyền thế người đều dùng qua thuốc thử, hay là hình thuốc thử người bình thường dùng không nổi. Thế nhưng quy hình thuốc thử hiện tại chỉ cần có ít tiền có chút quyền người đều có thể dùng tới. Không, ta không nổi danh, thế nhưng đối phó ngươi, ta cảm giác mình được rồi. Kiều Bắc Kiều nói xong câu này sau quay đầu đối với Si Phong nói rằng, các ngươi lùi tới bên cạnh đi, giúp ta đề phòng những người còn lại đánh lén. Cái tên này để ta giải quyết. Si Phong cùng Kurosawa Ichinami lập tức làm theo. Hai người chặn ở cửa, lão gia hỏa, ta xem ngươi là không biết tự lượng sức mình. Johnston không nói nhảm nữa. Hai tay dương ra màu đỏ liệt diễm trong nháy mắt hướng Kiều Bắc Kiều kéo tới. Xem trước một chút ông lão này hư thực lại nói nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt tăng lên trên. Banyama bị đinh ở một bên phi thường dày vò. Hắn mới vừa tới nơi này thời điểm cũng là tự tin tràn đầy. Kết quả đánh một hồi sau hắn tâm liền nguội đi. Bây giờ nhìn thấy Johnston ra trong lòng bàn tay còn có chút hồi hộp, Kiều Bắc Kiều có thể không sợ. Johnston, giờ khắc này Johnston hỏa diễm kéo tới. Kiều Bắc Kiều cười lạnh một tiếng. Trong tay phất trần cuốn lên một đạo kình phong trực tiếp đem Johnston hỏa diễm cho cuốn lên. Sau này vung lên, hỏa diễm liền hướng Si Phong cùng Kurosawa Ichinami phóng đi. Si Phong một cái thiểm đem Kurosawa Ichinami cho mang tới một bên, hỏa diễm trong nháy mắt hướng về trong đường nối phóng đi. Vừa hạ sở trợ giúp các binh sĩ bị này đạo hỏa diễm trực tiếp đốt thành than cốc đen. Trong đường nối hỏa diễm ngang dọc, giờ khắc này đã không người có thể qua. Si Phong nhìn thấy trong đường nối đều là hỏa diễm sâu, cũng yên lòng, sẽ không có người sẽ hạ xuống. Thế nhưng Kiều Bắc Kiều lão đạo này cũng không đánh chăm sóc. Sức chút nữa đốt tới hắn, Si Phong lúc này hướng Banyama đi đến. Nhất định phải nhanh lên một chút đem Banyama cứu được. Johnston vốn là muốn nhìn một chút Kiều Bắc Kiều có bao nhiêu cân lượng. Khi hắn thả ra hỏa diễm sau đối phương ra tay trong nháy mắt, hắn liền biết lão già này thực lực và hắn là sàn sàn với nhau. Chí ít cũng là đệ nhị hoàng thực lực, vì lẽ đó cuộc chiến đấu này nhất định phải lấy ra bản lãnh. Thật sự, không phải là đùa giỡn, muốn chết. Johnston nhìn thấy Si Phong cùng Kurosawa Ichinami dám ở hắn dưới mí mắt cứu Banyama, lập tức một đạo rừng rực hỏa diễm bao phủ mà ra. Bởi vì khoảng cách tương đối gần duyên cớ Kiều Bắc Kiều không kịp hỗ trợ. Giờ khắc này hỏa diễm đã đi tới Si Phong trước, Si Phong hai tay đẩy về phía trước. Không khí lá chắn xuất hiện. Johnston hỏa diễm uy lực rất mạnh, Si Phong chỉ là miễn cưỡng chặn lại rồi. Hay là một hồi sẽ qua hắn, không khí lá chắn sẽ không chống đỡ nổi, cứu người trước, Si Phong kêu lên. Nhìn thấy Hắc Dạ huynh đệ đem tam hoàng hỏa diễm đều chặn lại rồi, Kurosawa Ichinami lập tức lấy ra hắc thước, trực tiếp bổ bốn thước đi ra ngoài. Xiềng xích bị chém đứt sau Banyama rớt xuống. Kurosawa Ichinami lập tức đem hắn tiếp được. Nhìn Banyama hai tay hai chân đều bị lớn đinh sắt cho đinh xuyên. Kurosawa Ichinami chỉ là liếc nhìn liền cảm thấy rất đau. Kiều Bắc Kiều trong tay phất trần bóng nhiên vung ra, một đạo giải lụa màu trắng hướng về Johnston phóng đi. Johnston từ bỏ đối phó Si Phong, bắt đầu lực ứng đối Kiều Bắc Kiều. Không có Johnston công kích, Si Phong áp lực lớn giảm. Hai người đem Banyama mang tới bên cạnh. Lúc này Kiều Bắc Kiều đã cùng Johnston đánh ở cùng nhau. Banyama dựa lưng vào tường, bắt đầu nhổ chính mình lên đinh sắt cường nhịn đau khổ. Banyama đem lên bốn cái đinh sắt bộ nhổ xuống, khả năng là bởi vì trước dòng máu có chút nhiều, dẫn đến hiện tại đinh sắt bị rút ra cũng không có bao nhiêu máu tươi chảy ra. Si Phong không có dự định cho Banyama hút cái bổ sung tề. Cái tên này chết sống nói trắng ra cùng hắn không lớn bao nhiêu quan hệ. Chỉ là đế minh phải cứu hắn thôi. Bảo tồn một hơi là được. Cái kia cùng Johnston đối chiến ông lão là ai? Banyama liếc mắt Si Phong. Hắn biết mình được cứu trợ, thế nhưng là không có nói cảm ơn. Đều là Watanabe Tam Hoàng Thất Thánh. Làm sao, ngươi nhưng lại không biết hắn là ai? Si Phong bình thản nói rằng. Banyama tính khí hắn biết rõ, coi như cứu người này hắn cũng sẽ không nói cảm ơn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.